Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tử Huyền Gửi Thư. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Hứa Thanh sau khi rời khỏi kiếm cấm đã cùng nhau chạy tới Chấp Kiếm Thành để có thể tham gia khảo hạch trở thành một thành viên của Chấp Kiếm Đình. Ở đây thì họ cũng thấy là nó chỉ có thể chứa chấp nhân tộc mà thôi, bất kể là dị tộc hay yêu ma quỷ quái gì tới gần thì đều bị chấn sát, quy định là chỉ có chiếu cố đối với nhân tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trung niên mặc quan phục giơ tay phải lên, bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón về phía Thái Sơ Ly U Trụ. Thái Sơ Ly U Trụ lập tức rung động lắc lư, bên trong lập tức bộc phát ra một cỗ chiến ý ngập trời, không gì chấn áp được. Chiến ý này mang theo ý niệm diệt sạch, mang theo sát ý bá đạo, âm mầm khuếch tán ra bốn phía. Bầu trời trong vòng ngàn dặm dấy lên chấn động kịch liệt như bị bẻ gãy và nghiền nát, đại địa cũng là như vậy. Luồng chiến ý này mang theo thần thức nhanh chóng đảo qua trên người của toàn bộ tu sĩ chung quanh, giống như là đang phân biệt. Ở trong chấn động, toàn bộ tu sĩ nơi đây đều bị chú ý, đồng thời cũng có âm thanh phanh phanh đột nhiên vang vọng trong thành trì và ở giữa thiên địa. Bên trong thành trì có mấy trăm thân thể đột nhiên nổ tung rồi lập tức tử vong. Trên bầu trời cũng có 7-8 chỗ tương tự như vậy, truyền ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau hết thảy, thiên địa liền biến thành một mảng quang đãng. Làm xong những thứ này, trung niên mặc quan phục kia cũng không quay đầu lại, mà đi về phía bầu trời, một bước tiến vào mây mù rồi tan biến đi vô ảnh. Đại điện im ắng, cho đến sau một lát, có từng tiếng hít sâu và tiếng kinh hô truyền ra. Hứa Thanh cũng thở sâu một hơi, đội trưởng ở bên cạnh đồng dạng cũng là như vậy. Vừa rồi tia thần thức kia cũng đảo qua trên người bọn họ, dù biết bản thân mình là nhân tộc cho nên không có vấn đề gì, nhưng khi bị thần thức bao trùm, Hứa Thanh vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cũng còn một thứ làm cho hắn vô cùng chấn động, đó là sự bá đạo đến từ Chấp Kiếm Đỉnh. Trung niên mặc quan phục kia rõ ràng chỉ là cảnh giới linh tàng chứ không phải là quy hư, thế nhưng chớp mắt khi người kia đi ra, nháy mắt xuất thủ thì các lão tổ dẫn theo người tới ở trong thành trì này giống như đều bị người kia áp chế. Thứ áp chế các lão tổ, các tông môn không phải là tu vi của người này mà là thân phận của gã. Nhân tộc chính thống, một trong ngũ bộ thượng huyền, Chấp Kiếm Đỉnh. Cho đến khi lại trôi qua một nén nhang, chúng tu trong thành trì mới khôi phục lại. Trong mắt của phần lớn người đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Có rất nhiều người không tự chủ được mà nhìn tới điểm cuối cùng của Thái Sư Ly U Trụ. Chỗ đó chính là tổng bộ của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu. Lần này Chấp Kiếm Đình ra tay, khiến cho phần lớn đệ tử các tông đến đây đều xuất hiện sự mê mẩn mãnh liệt đối với Chấp Kiếm Đình. Nhất là đội trưởng lại càng là như vậy, thậm chí là y đã bắt đầu tưởng tượng bộ dáng của mình khi trở thành cấp chấp kiếm giả. Mà Hứa Thanh thì mặc dù cũng động tâm về việc trở thành chấp kiếm giả, nhưng hắn lại càng coi trọng chấn động vừa rồi của Thái Sơ Ly U Trụ hơn. Bởi vì một khắc ngay khi Thái Sơ Ly U Trụ chấn động, Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng được quỷ đế sơn trong thức hải của mình cũng chấn động theo, đồng thời còn có vài chục khối phủ văn nổi lên ở trên quỷ đế sơn. Những khối phủ văn này lộ ra chiến ý mãnh liệt, sau khi Hứa Thanh cảm giác như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là linh ẩn mà đội trưởng nói tới sao? Như vậy, xem ra, linh ẩn này thật đúng là rất dễ dàng thu được, không hề khó khăn gì cho lắm. Hứa Thanh suy nghĩ một chút nhưng hắn vẫn không xác định được rằng là những khối phù văn này có phải là linh ẩn mà đội trưởng nói tới hay không. Bất quá hắn cảm giác là mình có thể đưa vật này ra ngoài mà không có vấn đề gì cả. Vì vậy hắn liền giơ tay lên, theo tâm niệm vừa động, một khối phù ấn ở trong hơn 10 khối phù ấn trong thức hải lập tức tan biến, lát sau đã xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn. Tia sáng lập lòe, bên trên tràn ra từng trận chiến ý cường liệt, khiến cho Hứa Thanh cảm giác khối phù ấn này giống như một loại pháp thuật có thể sử dụng, thậm chí là nó còn có được lực sát thương nhất định nữa. Đại sư huynh, cái này có phải là linh ấn mà ngươi nói? Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Không đợi hắn hỏi xong, đội trưởng đang tưởng tượng bản thân mình trở thành chấp kiếm giả bỗng nhiên ngây người ra. Linh ấn? Ngươi cảm ngộ cái này lúc nào vậy? Cái đồ chơi này vô cùng đơn giản nha. Không tệ, đã có thể được tăng thêm điểm rồi. Đội trưởng sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Vừa nãy khi Thái Sơ lưu trụ chấn động, chúng nó liền xuất hiện trong thức hải của ta. Hứa Thành khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ. Phản ứng của đội trưởng khiến hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, mà thường thường vào thời điểm này sẽ thực sự là không đúng. Đội trưởng ho khan một tiếng, đè xuống sự chua xót trong đáy lòng, cười ha hả một tiếng. Tiểu Thành, ngộ tính của ngươi không tệ, nhưng so với ta thì vẫn còn kém một chút. Ta thật ra thì cũng đã cảm ngộ thành công cái đồ chơi này, cũng ngay vào vừa nãy. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ là không nên kiêu ngạo, một khối còn không coi vào đâu. Ta cảm ngộ ra 5 khối mà ta có nói gì đâu, bởi vì cần cảm ngộ ra 9 khối thì mới có thể được cộng thêm điểm. Hứa Thanh cảm thụ 10 khối linh ấn trong thức hải một chút, không nói chuyện, mà lặng lẽ suy đoán trong lòng. Linh ấn này hẳn là cảm ngộ rất khó, hẳn là không phải dễ dàng như lời đội trưởng nói lúc trước. Được rồi, ngươi tiếp tục cảm ngộ đi, ta đi tìm lão tổ. Đội trưởng nói xong liền rời khỏi, y chuẩn bị tìm một chỗ để ngồi xuống cảm ngộ một chút. Hứa Thanh dễ dàng như vậy đã có thể cảm ngộ thành công một khối, điều này đã tạo cho y áp lực rất lớn. Nhất là khi nghĩ đến là việc mình nói cảm ngộ cái này rất đơn giản vào lúc trước. Tiếp theo, nếu như không thể thành công trong thời gian ngắn, vậy chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình. Mắt thấy đội trưởng rời đi, Hứa Thanh cũng dự định đi nghiên cứu những thứ linh ấn này một chút, vì vậy liền đi về phía chỗ ở. Nhưng hai người vừa đi vài bước, đội trưởng bỗng nhiên sửng sốt một chút. Y nhớ lại lời nói của Hứa Thanh vừa xong và chú ý tới hai chữ trong đó. Ngay khi nghĩ lại, ánh mắt của y lập tức trợn to rồi quay đầu. Hứa Thanh, ngươi đợi một chút, vừa nãy ngươi nói là chúng nó xong. Hứa Thanh dừng bước lại. Ngươi cảm ngộ được mấy khối? Đội trưởng cẩn thận mở miệng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua đội trưởng, vung tay lên. Hơn 30 khối linh ấn lập tức bay ra, vờn quanh trong tay hắn, ở bên trên liên tục tràn ra từng luồng chiến ý. Đội trưởng lập tức ngây người. Những thứ này đều là mới xuất hiện sao? Đúng vậy, đội trưởng, người nói rất đúng, đúng là rất đơn giản. Hứa Thanh chừng mắt nhìn. Đội trưởng không muốn nói chuyện nữa, y cảm thấy tâm tính thiện lương của mình thực sự rất mệt mỏi. Giờ phút này, y lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu mà nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng lại càng bất chấp. Y chuẩn bị đi tới bên Thái Sơ Ly U Trụ, lập tức phải bắt đầu cảm ngộ. Không cảm ngộ ra được 40 khối thì quyết không bỏ qua. Không, 40 khối chưa ổn thỏa, ta muốn cảm ngộ 60 khối. Nhìn qua thân ảnh của đội trưởng, Hứa Thanh tâm tình vui sướng, xoay người trở về chỗ ở. Rất nhanh, hắn đến bố trí bốn phía một phen, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu những khối linh ấn này. Hắn biết tại sao thoáng cái mình lại xuất hiện nhiều linh ấn đến như vậy. Việc này chắc chắn có liên quan tới sự tồn tại của Quỷ Đế Sơn. Dẫu sao, từ trình độ nào đó mà nói thì song phương đồng nguyên với nhau. Cứ như vậy, trong khi Hứa Thanh nghiên cứu thì thời gian cũng dần trôi qua, nhoáng cái vậy mà đã là 3 ngày. Ở trong đêm của ngày thứ 3 thì Hoàng Nhất Khôn đã tới. Hiển nhiên gã đến nhưng lại rất không tình nguyện. Sau khi đến liền đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản, nói xong một câu liền nhanh chóng bỏ chạy. Lão Tổ kêu ta đưa cho ngươi. Lão Tổ của Hoàng Nhất Khôn thì dĩ nhiên phải là Tử Huyền Thượng Tiên rồi. Hứa Thanh do dự cầm lấy ngọc giản, trầm mặc chốc lát rồi dung nhập thần niệm vào trong đó. Trong đầu hắn lập tức hiện ra giọng nói lười biếng, mang theo vẻ mị hoặc của Tử Huyền Thượng Tiên. Tiểu bằng hữu, có nhớ tỷ tỷ hay không? Hứa Thanh im lặng. Ta rất thích món lễ vật mà người tặng cho ta trước khi rời đi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Ly U Trụ. Hắn cảm thấy đội trưởng hẳn là đi tới đó. Thư ngươi gửi cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng nhìn thấy. Người nhà, bình thường nhìn không ra, nhưng viết vào trong thư lại dám ăn nói to gan như vậy. Không phải ngươi nói rằng ngươi muốn trở nên mạnh hơn sau, nhưng lại không thích nghe những tin đồn. Cho nên chúng ta không tiện gặp mặt quá nhiều trong tông môn, mà hy vọng dùng thư tín để trò chuyện với nhau, kêu ta gửi hồi âm cho ngươi. Thế nên ta đã kêu Hoàng Nhất Khôn tới đưa thư. Ánh mắt của Hứa Thanh trợn lồi ra. Mặt khác, nhìn ở trên phân thượng, ngươi xin tha cho Trần Nhị Ngưu ở trong thư, thậm chí không tiếc mà đồng ý với ta nhiều chuyện như thế. Vậy thì việc của Trần Nhị Ngưu coi như là xong. Ta tạm thời không so đo với y nữa. Nhưng mà việc người đã đồng ý thì chớ có quên. Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập. Lần này ta nghe lời ngươi, không có đi Thái Sơ Ly U Trụ nữa. Như vậy thì ngươi giúp ta chiếu cố người của Huyền U Tông một chút. Tiếp đó phải nhanh chóng trở lại. Về phần yêu cầu đổi xưng hô của ta với người trong thơ, tiểu bằng hữu, người rất xấu nha. Nhưng mà chuyện này thì còn chưa được đâu. Còn phải nhìn xem biểu hiện sau này của ngươi. Chán của Hứa Thanh lúc này nổi đầy gân xanh, trầm mặc hồi lâu sau khi bình phục nỗi lòng, Hắn lấy ra thẻ tre, tìm tên của đội trưởng ở phía trên, hung hăng xóa đi những dấu hỏi chấm ở phía sau. Giờ phút này, ở bên cạnh Thái Sơ Ly U Trụ, bên trong đám người, đội trưởng đang chui tới chui lui để tìm một vị trí cảm ngộ tốt hơn. Ba ngày không có cảm ngộ thành công, y cảm thấy hẳn là do chỗ ngồi hơi xấu cho nên dự định tới gần hơn một chút. Nhưng còn chưa đợi tìm được, đội trưởng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu từ trong cõi tối tăm. Trực giác của ta rất chuẩn, không bình thường nha. Đội trưởng trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại những việc mình đã làm gần đây. Còn mắt mà ta lưu lại ở Quỷ Đế Sơn đã bị phát hiện rồi sao? Hay là mật thám ở trong Thái Ti Tiên Môn của ta bị lộ? Phân thân ta lén lút đặt ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn đã bị tìm ra? Hay là người bị ta mua chuộc trong Ly Đổ Giáo đã phản bội? Viêm Hoàng biết là ta đi trộm đồ nhà nó sao? Kẻ thù ở trong thi cấm thức tỉnh à? Càng nghĩ đội trưởng bỗng nhiên chợt nhớ tới một chuyện. Tử Huyền Thượng Tiên đã hồi âm thư rồi sao? Đội trưởng có chút đau đầu, không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng cái loại dự cảm này rất là mãnh liệt. Vì vậy y vô cùng cảnh giác, lập tức rời khỏi đám người, thậm chí còn che đậy khí tức biến đổi bộ dáng, nhưng mà vẫn cảm thấy rất bất an. Vì vậy y liền rời khỏi Thái Sơ Ly U Trụ, đi tới biên giới của thành trì, tìm một cái lều vải trắng. Lại nhịn đau bỏ ra chút tiền, ngồi ở tận đó mà cảm ngộ. Nhưng y cảm thấy như vậy vẫn không ổn thỏa, vì vậy liền vung hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai một loại bí pháp nào đó, khiến cho bản thân càng được ẩn giấu kỹ hơn. Không lâu sau thì Hứa Thành đã tới, hắn đi tìm một vòng ở gần Thái Sơ Ly U Trụ, nhưng không tìm thấy tung tích đội trưởng. Về phần cho ảnh tử tìm kiếm, vậy phải có phạm vi nhất định, nhưng mà nơi này quá rộng lớn, trừ phi Hứa Thành chạy một vòng ở toàn bộ thành trì, nếu không thì không cách nào chính xác tìm được. Tìm kiếm không có kết quả, Hứa Thành quay người rời khỏi. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua, đội trưởng mắt thấy hết thảy như thường cũng dần buông lỏng xuống. Mặc dù vẫn duy trì việc ẩn nấp, nhưng phần lớn thể xác và tinh thần đều đắm chìm vào trong cảm ngộ. Thế nhưng, Hứa Thanh thì vẫn không chịu bỏ qua. Trong mấy ngày này, ngoại trừ cảm ngộ chiến ý của Thái Sơ Ly U Trụ để cho linh ấn trong thức hải càng ngày càng nhiều, thì những thời gian khác hắn đều tản bộ trong thành trì, do vô số những chiếc lều vải tạo thành. Bởi vì trong này có rất nhiều tu sĩ, cho nên cũng có những phường thị lớn nhỏ được mở ra. Bên trong có bán đủ các loại vật liệu, phần lớn đều khá là kỳ dị. Trong mấy ngày tìm kiếm tung tích của đội trưởng, Hứa Thành đã nhìn thấy rất nhiều đồ mới và cũng mua được một chút độc thảo. Nhưng mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ cải biến hình dạng, tiến hành ẩn nấp một chút, bởi vì trong mấy ngày này hắn đã nhảy được 7-8 lần thách thức đến từ thiên kiêu của các tông khác ở Nghênh Hoàng Châu. Bây giờ có rất nhiều người biết tin là hắn đã tới nơi này, mà hắn với tư cách là một người hưởng đãi ngộ của đạo tử thế hệ này của Liên Minh Bát Tông, danh tiếng của hắn cũng hầu như đã chuyển khắp các tông môn của Nghênh Hoàng Châu. Dẫu sao thì danh tiếng quán là không thấp, hai ngọn mệnh đăng, công pháp hoàng cấp lại còn chém giết thánh quân tử. Tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thành có sức nặng ở trong lòng đám đệ tử các tông. Bây giờ thí luyện chấp kiếm giả sắp tới, phần lớn những thiên kiêu tự nhận mình có thực lực không tệ đều muốn hiển lộ ra chút khí thế, chấn áp thiên kiêu của các tông khác ở nơi này. Họ dùng điều đó để thu hút ánh mắt của chấp kiếm đỉnh, từ đó mà tăng điểm cho bản thân. Cho nên không chỉ Hứa Thành bị thách thức, mà những thiên kiêu khác trong liên minh cũng bị thách thức, mà những đại tông khác cũng là như vậy, mỗi ngày đều có người ra tay so tài lẫn nhau. Duy chỉ có một người từ đầu đến cuối không ai dám đi thách thức, người này chính là đạo tử Trương Ti Vận của Thái Ti Tiên Môn, cũng là người có được vinh dự đệ nhất nhân của thế hệ này trong Nghênh Hoàng Châu. Bên ngoài đồn đại là người này đã có được chiến lược 6 cung, ở cái độ tuổi này mà đạt tới trình độ như vậy, thiên phú như thế quả thực khiến cho đệ tử các tông khác không dám khiêu chiến, nhào nhào kính sợ. Mà gã cũng không hề ở lại trong Thái Sơ Thành. Ngay khi tới đã lẩn sâu vào trong băng nguyên, nghe nói là muốn mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây để ma luyện pháp thuật của bản thân. So với gã thì người bên ngoài nhìn vào Hứa Thành lại thấy hắn tối đa chỉ có chiến lược 3-4 cung, tự nhiên là trở thành đối tượng thách thức tốt nhất của đám thiên kiêu. Mà trong số những người khởi xướng thách thức hắn cũng có người của Thái Ti Tiên Môn, mà Hứa Thành thì không có chút hứng thú nào đối với cái loại thách thức vô bổ này. Lúc này hắn đang đi lại trong một phường thị lớn, ánh mắt đảo qua các quầy hàng hai bên, muốn nhìn xem có chút độc thảo đặc thù nào không. Nơi đây có không ít tu sĩ, ngoại trừ tán tu bản địa thì cũng có một chút đệ tử đến từ tông môn nhân tộc ở các nơi, rất là láo nhiệt. Rất nhanh thì Hứa Thành dừng bước, chú ý tới một quầy hàng. Quầy hàng này bán chủ yếu là một chút tài liệu luyện đan, luyện khí, và bên trong có một chút dược thảo. trong đó có một cây gọi là ngũ tuyến kim trùng thảo. Loại thảo dược này cũng có trong dược điển của Hứa Thanh, nó thuộc về một loại dược thảo chuyển hóa, hòa hợp với chất độc rất không tệ, dược tính lại khá là đặc thù. Sau khi hái thì cần phải dùng kim khí mới có thể bảo tồn được. Vì vậy hắn liền cất bước đi tới, nhưng không đợi hắn tới gần, liền nghe bên cạnh có người đàm luận tới tên của mình. Người nghe nói cái gì chưa? Lý Tử Lương của Thái Tì Tiên Môn đã tiếp nhận 9 lần thách thức, toàn thắng cả 9 lần. Một thân tu vi kim đan bốn cung cực kỳ cường hãn. Bây giờ trong Thái Tì Tiên Môn, gã chính là người đứng đầu ngọn gió, xếp gần với bọn người đạo tử nhất. Người này xác thực là không tầm thường. Đoạn thời gian trước gã đã leo Thái Sơ Ly U Trụ đến độ cao 500 trượng. Nghe nói đây còn không phải cực hạn của gã. Gã cũng là một người sinh không gặp thời, chứ nếu như Thái Ti Tiên Môn mà không có Trương Ti Vận thì có lẽ người này đã trở thành đạo tử. Nghe nói gã đã gửi 3 lời thách thức đến Hứa Thanh, đạo tử của Liên Minh Bát Tông, nhưng vị kia là rõ ràng sợ hãi không dám tiếp. Đúng là người đi ra từ một địa phương nhỏ, phần lớn đều có tính cách như vậy, không dám ứng chiến. Dạo gần đây các tông đều đang đàm tiếu về việc này. Hứa Thanh nghe mấy lời này, mặt không cảm xúc xoay đầu nhìn thoáng qua. Người đàm luận việc này chính là 3 đệ tử tiểu tông phụ thuộc vào Thái Ti Tiên Môn. Tu vi cả 3 đều không cao, chỉ ở hàng trúc cơ. Người như vậy Hứa Thanh gặp rất nhiều. Tu vi tầm thường nhưng lại cứ thích bình phẩm về cường giả. Giống như khi bọn họ bình phẩm và khinh miệt người khác thì mới có thể tìm được cảm giác hiện hữu thuộc về mình. Hứa Thanh đảo qua nhìn mặt 3 người kia, sau đó liền lơ qua và đi tới quầy hàng, chỉ một ngón tay vào gốc ngũ tuyến kim trùng thảo. Chủ quầy hàng là một tu sĩ đầu trọc lại mù một con mắt còn lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lướt qua Hứa Thanh, phất tay cuốn gốc thảo dược kia đưa cho Hứa Thanh. Dược thảo này có giá 2.000 linh thạch. Hứa Thanh cầm trùng thảo trong tay xem xét một phen, gật đầu giao linh thạch. Sau khi thu hồi trùng thảo, hắn liền hỏi một câu: còn nữa không? Còn. Chủ quán nghe vậy mắt lập tức sáng lên, lấy ra một cái bình nhỏ bằng đất từ trên người, sau đó cẩn thận mở ra, lại lấy ra thêm 3 gốc ngũ tuyến kim trùng thảo đưa cho Hứa Thanh. Nhưng ánh mắt Hứa Thanh lại tập trung vào cái bình nhỏ bằng bùn đất kia. Bình thường mà nói thì tu sĩ thường sẽ sử dụng dụng cụ dung nạp là dạng chai hoặc là ngọc thạch kim loại, cũng có người dùng đồ gỗ như cái hộp gỗ, nhưng đồ đơn thuần được hình thành từ bùn đất thì lại không thấy nhiều. Mà muốn bồi dưỡng ngũ tuyến kim trùng thảo thì phải có kim khí, điều này khiến Hứa Thanh có chút ngạc nhiên. Sau khi cẩn thận xem xét liền phát hiện là trên cái bình nhỏ bằng đất kia mơ hồ có một tia khí tức lợi hại tràn ra. Bên trong nó dung nạp kim khí sao? Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào cái bình nhỏ. Tu sĩ chọc đầu nhìn lướt qua Hứa Thanh, nhếch miệng cười một cái. Đạo hữu, đây cũng không phải là kim khí bình thường đâu, mà là thượng trương canh kim khí tràn ra từ trong Thái Sơ Ly U Trụ. Lúc ta leo lên Thái Sơ Ly U Trụ, thời vận bộc phát nên thu được. Khí này chỉ có thể dùng bùn đất để dung nạp, thông thường sẽ không có cầm đi luyện khí, sử dụng một lần duy nhất. Nhưng ta bây giờ vẫn chưa có pháp khí tiện tay, cho nên tạm thời dùng nó để mà bồi dưỡng bùn đất thôi, nuôi trùng thảo. Người muốn sao? Cái đồ chơi này hơi bị quý đấy, 50 vạn linh thạch. Tu sĩ đầu chọc liếm môi, gã nhìn ra người trước mắt này hẳn là tu sĩ của tông môn. Lúc trước mua sắm trùng thảo không hề mặc cả thì khẳng định là người có tiền. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua về các loại khí mà Thái Sơ Lưu Trụ tràn ra, bên trong cũng bao gồm cả cái gọi là thượng trương canh kim khí này. Cái này hắn để cho hắn nghĩ tới que sắt của mình. Vì vậy sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh xuất ra ngọc giản, bày ra một bộ thái độ dò hỏi, sau đó liền lắc đầu. Ta từng nghe ngóng qua rồi, nhiều năm như vậy nên người nhận được khí này không ít. Ta chỉ ra giá nhiều nhất là 5 vạn linh thạch, cao hơn thì không mua. Thần sắc của tu sĩ đầu chọc có chút không vui. Dạo gần đây gã đang chuẩn bị đột phá trúc cơ 3 đoạn mệnh hỏa, bước vào kim đan để mở ra thiên cung, cho nên rất quyết thiếu linh thạch để mua sắm đan dược. Lại bởi vì cảm thấy Hứa Thanh có tiền cho nên mới báo giá láo. Nhưng giá mà Hứa Thanh trả lại khiến cho gã cảm thấy giống như đối phương đang đùa giỡn mình vậy. Vì vậy vừa muốn lắc đầu, nhưng lúc này Hứa Thanh liền lướt mắt qua tên đầu chọc, bỗng nhiên mở miệng. Ta còn có một quả uẩn cung đan. Hứa Thanh nói xong lấy ra một bình thuốc, đây là vật bán mua được trước khi tấn cấp kim đan, về sau không dùng đến nữa, giá trị của nó rơi vào khoảng 30 vạn linh thạch. Đan dược này có sự trợ giúp nhất định với việc tấn cấp thiên cung, và lại chỉ có đại tông mới bán, chứ tán tu thì không có cách nào trực tiếp mua sắm cả. Tên tu sĩ đầu chọc nghe xong lập tức trở nên ngưng trọng, sau khi nhận lấy liền mở ra ngửi một cái, khuôn mặt có chút rung động, chỉ khẽ do dự rồi gật đầu, thành giao. Nói xong gã liền đưa cái bình nhỏ bằng bùn đất cho Hứa Thanh, sau đó lập tức thu dọn quầy hàng mà rời đi. Hứa Thanh cầm cái bình nhỏ này, thoáng dao động, liền thu hồi lại. Hắn dự định là quay về nơi ở, xe thử sử dụng một chút, xem nó có hữu hiệu đối với què sắt hay không. Trong lúc hắn đi về nơi cư trú từ xa xa, ở bên phía Thái Sơ Ly U Trụ bỗng nhiên chuyển đến từng trận âm thanh sôi trào. Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía Thái Sơ Ly U Trụ như cái cột chống trời. Bên trên đang có người leo lên, vị trí của người này đã vượt quá độ cao 500 trượng. Người này chính là vị thiên kiêu khi hắn vừa mới tới nhìn thấy, cũng chính là Lý Tử Lương trong miệng của đám người vừa rồi, là người đã nhiều lần thách thức Hứa Thanh nhưng đều bị Hứa Thanh bỏ qua. Giờ phút này gã đã vượt qua cực hạn lúc trước, leo đến vị trí 600 trượng, dẫn tới không ít tu sĩ đứng gần Thái Sơ Ly U Trụ nghị luận với nhau. Như Hoàng Nhất Khôn và một số thiên kiêu của Thất Huyết Đồng đều chỉ dừng ở vị trí khoảng hơn 200 trượng. Bây giờ vô luận liên minh bát tông hay là tông khác, trong những người tới tham dự lần này, Lý Tử Lương chính là người leo lên vị trí cao nhất, trấn áp đệ tử các tông. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng là người đứng trên đầu sóng ngọn gió. Hứa Thanh thần sắc như thường, thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không quan tâm tới việc này, cất bước đi về phía trước, rời khỏi phường thị. Lúc cách trụ sở của liên minh bát tông càng lúc càng gần, Hứa Thanh bỗng nhìn thấy một chỗ đạo đàn. Trong Thái Sơ Ly U Thành thì có rất nhiều đạo đàn, phần lớn đều là nơi giảng giải pháp môn tu hành, là do Chấp Kiếm Đỉnh thống nhất bố trí. Thỉnh thoảng sẽ có chấp kiếm giả đích thân đến để giảng bài, mặc dù không cần phải trả phí, nhưng cũng sẽ thu một khối linh thạch để coi như biểu trưng. Giờ phút này bên ngoài đạo đàn có hơn 10 tán tu, không phải là đông, cho nên giảng thuật cũng không phải là nhắm vào phương hấp tu hành, mà là về đạo thảo mộc. Rất xa từ trong đạo đàn bỗng nhiên truyền ra một giọng nói khàn khàn, tang thương. Thanh Hà Hoa Lộ lại có tên là Thanh Liên Lộ, là thực vật hệ hoa súng, phối hợp với phương pháp ôn hòa, đặc chế lấy nước thơm, công năng ổn phổi, trị bệnh ho ra máu. Kim Nữ Thảo còn có tên là... Hứa Thanh dừng chân, hắn vô cùng quen thuộc với hai cái đoạn giảng giải này. Đây chính là ghi chép trong điển tịch về dược thảo quán, một chữ cũng không sai. Tâm thần quán khẽ động quay đầu nhìn sang. Vừa liếc mắt nhìn qua thì toàn bộ thân thể Hứa Thanh liền chấn động, trong mắt lộ ra tia sáng. Hắn nhìn thấy được một lão giả hơi gầy. Lão giả này mặc một bộ trường bào màu xám. Mặc dù trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần, bên trong lộ ra vẻ thâm sâu, tựa như ẩn chứa cơ trí, giọng nói thuần phát nhu hòa, rất giống với Bách Đại Sư, nhưng mà không phải. Hai mắt Hứa Thanh hơi ảm đạm một chút, đứng đó lắng nghe một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Nếu so với phương Nam, thì trời ở phương Bắc sẽ tối sớm hơn một chút, hoàng hôn cũng là như vậy. Tới vô cùng nhanh, đi cũng nhanh, để thoái vị nhường cho đêm tối lên ngôi. Bởi vì tuyết trắng nó không thích ánh nắng, bởi vì bầu trời chán ghét hoàng hôn, cho nên một ngày ở nơi đây trôi qua rất nhanh, bầu trời lại biến thành một mảng đen nhánh. Chỉ là đêm tối thì lại dài dằng dặc. Hứa Thanh đứng trước lều vải của mình mà ngóng nhìn về đêm tối, nhìn về phía Nam Hoàng Châu ở xa xa. Nơi đây cách Nam Hoàng Châu rất xa xôi. Không biết bây giờ Trần Phi Nguyên như thế nào, còn có Đỉnh Ngọc nữa, hiện giờ nàng thế nào? Có bọn họ thì có lẽ trước mộ phần của lão sư sẽ không thiếu đổ tế bái. Hứa Thanh thì thào, rồi tiến vào lều vải của mình, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, than một tiếng rồi nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, những gợn sóng trong lòng hắn bình tĩnh trở lại, lúc này mới lấy ra cái bình nhỏ bằng bùn đất. Hy vọng là nó có thể hữu dụng. Hứa Thanh để cái bình nhỏ này sang một bên, lấy ra que sắt màu đen đã đi theo mình bao nhiêu năm tháng. Tay phải hắn nhẹ nhàng ve vuốt. Mỗi một chỗ, mỗi một phần sắc bén của que sắt, hắn đều biết rõ, từng chi tiết nhỏ hắn đều nắm bắt rõ ràng. Tiên sinh giáo thừa trong xóm nghèo đã từng nói qua, người càng lớn tuổi thì lại càng nhớ tới những mối quan hệ cũ. Hứa Thanh cảm thấy câu này không phải tuyệt đối cho lắm, bởi vì dù hắn không lớn tuổi, nhưng hắn cũng rất hoài niệm. Vô luận là người cũ hay vật cũ, chỉ cần là đã từng giúp đỡ hắn thì hắn đều sẽ không quên. Mang theo cảm xúc như vậy, Hứa Thanh cúi đầu mở chiếc bình nhỏ bằng bùn đất ra, cầm cái que sắt màu đen đưa vào miệng bình. Rất nhanh, Hứa Thanh liền cảm nhận được trong chiếc bình nhỏ bằng bùn đất này tràn ra một tia sương mù màu vàng. Tia sương mù này bay ra, rồi dần chui vào trong que sắt màu đen. Nhưng cũng có một bộ phận là vờn quanh trên dưới que sắt, quấn lấy từng vòng rồi chậm rãi bồi dưỡng. Quá trình này không ngắn, nó trôi qua tận cả một đêm, cho đến khi trời bên ngoài còn chưa có tờ mờ sáng thì toàn bộ sương mù màu vàng quấn quanh trên que sắt đen đều đã tiêu tán cả. Lúc này, chúng nó đã toàn bộ dung nhập vào trong que sắt. Hứa Thành đặt que sắt ra trước mắt, cẩn thận quan sát một cách nghiêm túc, cho đến khi hoàn toàn dò xét toàn bộ. Thân sắc hắn mới hiện ra một nét vui mừng. Trong một đêm, mấy đạo vết nứt mà que sắt từng xuất hiện đã được chữa trị hơn phần nửa. Quan trọng nhất là chất liệu bản thân nó đã dần cải biến, không giống trước đây, giống như là đã được luyện chế lại một lần. Về điểm này thì lão tổ Kim Cương Tông càng có quyền lên tiếng, cho nên Hứa Thanh triệu hoán lão ra. Khi lão tổ Kim Cương Tông thấy một màn này, cũng cảm thụ vô cùng nghiêm túc, cuối cùng xác định và mở miệng. Chủ tử, ta có thể cảm nhận được chất liệu của que sắt đang biến đổi, giống như tu sĩ tấn cấp vậy. Nó cũng đang tấn cấp, cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ xuất hiện thuế biến, từ trọng bảo mà biến thành pháp khí. Lại bởi vì từng được ta gia trì, cho nên một khi trở thành pháp khí, uy lực của nó sẽ không kém chút nào so với linh khí. Thậm chí có thể nói nó đã là linh khí, nhưng cần phải bồi dưỡng nhiều hơn mới hoàn toàn. Hứa Thành khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ suy tư. Cái loại thượng trương canh kim khí này giá cả rất là đắt đỏ, nhưng cũng có thể mua được. Dĩ nhiên, đây cũng là phương thức thu hoạch đơn giản nhất, nhưng Hứa Thành cảm thấy có lẽ số lượng bán ra là không nhiều. Trước mắt cứ thử tìm xem. Mặt khác, gần đây ta cũng muốn tới Thái Sơ Ly U Trụ một chuyến, thử xem có thể thu được cái loại thượng trương canh kim khí này không. Hứa Thanh trong lòng hạ quyết tâm, cẩn thận thu hồi que sắt rồi nhắm mắt đả tọa. Thoáng sau thì bầu trời sáng rõ, Hứa Thanh lại mở mắt ra ngoài, tìm kiếm thượng trương canh kim khí trong toàn bộ phường thị ở đây. Đích xác như hắn đã phán đoán, mặc dù không phải là không có ai bán ra loại khí kỳ dị đến từ Thái Sơ Ly U Trụ này, nhưng số lượng là rất ít, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Thanh tìm cả buổi trời mới mua được có 3 sợi. Dựa theo phân tích của hắn, muốn cho que sắt màu đen hoàn thành việc tấn cấp thì ít nhất phải cần tới 30 sợi lận. Mang theo ý nghĩ như vậy, theo hoàng hôn sắp đến, trên đường Hứa Thanh đi về nơi cư trú, hắn lần nữa thấy được cái đạo đàn kia, lại thấy lão giả khoanh chân ở đó, nghe được đạo về thảo mộc từ trong miệng của lão giả. Dạ Thi Khiên Ngưu lại có tên là Độc Sơn Căn Ban Kiêu Cúc, là thực vật họ Cúc, tế mạch Ban Kiêu Cúc, có thân dây dài, gốc bằng gỗ, sống ở Thi Âm Sơn Câu, trong dòng suối âm lãnh hoặc trong rừng ẩm ướt. Âm thanh tàng thường vang vọng bốn phía, chỉ là số lượng tu sĩ bên ngoài đạo đàn đã ít hơn so với hôm qua, hôm nay chỉ có mười mấy người. Hứa Thanh nghe một hồi rồi lặng lẽ rời đi, lần này trước khi đi, hắn thanh toán một khối linh thạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này, đệ tử các tông của nhân tộc chạy tới Thái Sơ Ly U Trụ càng ngày càng nhiều, khiến cho Thái Sơ Thành càng thêm náo nhiệt, và lại cũng có thêm không ít tu sĩ trào lên Thái Sơ Ly U Trụ. Chỉ là vị trí đệ nhất trên bảng xếp hạng thì vẫn như cũ là Lý Tử Lương, người của Thái Ti Tiên Môn. Độ cao của gã đã sắp đạt tới 800 trượng rồi, nhưng mà càng tăng lên thì hình như nó càng khó khăn thì phải. Tính cho đến lúc này thì Lý Tử Lương đã gửi chiến thư thêm 3 lượt tới liên minh, người bị thách thức vẫn là Hứa Thanh. Hứa Thanh bỏ qua, trong khoảng thời gian này ngoại trừ thỉnh thoảng mua một chút thượng trương canh kim khí, phần lớn thời gian của hắn đều đặt chân ở chỗ đạo đàn. Mỗi ngày khi trở về hắn đều dừng chân ở đây một lúc. Đây cũng đã trở thành một loại thói quen của hắn. Cho đến khi hắn nghe lão giả kia bắt đầu giảng thuật về phương pháp luyện đan, thì hắn dứt khoát ngồi bên cạnh đạo đàn để lắng nghe. Năm đó Bách Đại Sư chỉ truyền thụ choán về thảo mộc, còn luyện đan thì không truyền thụ nhiều. Tất cả đều là do Hứa Thanh tự mình chậm rãi tìm tòi, tự học mà thành. Mặc dù cũng có một chút thành tích, nhưng tổng thể mà nói thì Hứa Thanh vẫn có chút khuyết thiếu về phương diện luyện đan. Vì vậy mà hắn lắng nghe rất nghiêm túc, cuộc sống của hắn cứ bình tĩnh như vậy trôi qua. Nhiều khi điều này khiến Hứa Thanh có chút hoảng hốt, hắn cảm giác tựa mình đã trở về doanh địa thập hoang giả năm đó. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được lão giả có dung mạo xấu xí kia hẳn là có tạo nghệ đàn đạo cực cao, bởi vì rất nhiều điểm mấu chốt, đối phương thường thường chỉ nói một câu là Hứa Thanh sẽ có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, phương pháp chuyển hóa âm dương lưỡng cực chỉ là phương pháp thứ nhất. Đàn đạo sâu xa và bao la, đến bây giờ nhân tộc đã có hơn 6.000 loại thủ pháp để luyện đan. Ta thì không tôn sùng việc truyền thụ những loại thủ pháp luyện đan này, bởi vì đây chỉ là thủ pháp bên ngoài, cho nên ta tối đa chỉ truyền thụ thuật chuyển hóa âm dương lưỡng cực, bởi vì pháp này không phải là luyện chế, mà là một loại vận dụng đối với thảo mộc. Các người nhớ lấy, đạo có ngàn vạn, nhưng đạo chung quy chỉ có một, đó là quy nhất. Cho nên thứ trọng yếu nhất trong đan đạo là căn bản. Về sau các ngươi cần phải tự mình cân nhắc những thủ pháp thích hợp. Dẫu sao, khi kết hợp với các loại thủ pháp đơn giản nhất lại với nhau, thì nó cũng sẽ có hiệu quả tương tự. Mà cái gọi là luyện chế trên thực tế, theo lão phù xem ra, cũng là vì tìm một phương pháp điều phối và làm như thế nào để cho dược hiệu của thảo mộc được kích phát ra mà thôi. Nhưng phương pháp này tuy được gọi là thuật luyện đan, nhưng ta hy vọng tu sĩ nhân tộc nghe đan pháp của ta có thể biết được về cái bản chất, như thế thì tương lai mới có được thành tựu. Hứa Thành nghe hết thảy và thần sắc có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, lão giả trước mắt này tựa như đã trở thành bách đại sư. Hắn theo bản năng ngồi thật nghiêm chỉnh, theo bản năng nhớ kỹ tất cả, đồng thời trong lúc học tập hắn cũng dần dần cảm thấy càng thêm thông thấu đối với đan đạo và đối với thảo mộc nữa. Bản thân hắn đã có tạo nghệ về thảo mộc và đan đạo không tầm thường, bây giờ rõ ràng lại tăng lên, đã có một bộ hệ thống để trèo chống. Căn bản là nền tảng quán đã được bách đại sư rèn luyện, cực kỳ kiên cố. Sau đó hắn tự học một cách hỗn tạp, dần trở nên hỗn loạn, tất cả đều dựa vào nền tảng căn bản vốn có của hắn, cùng với sự chuyên chú với độc đạo, cho nên mới miễn cưỡng duy trì được hệ thống đan đạo quán không bị sụp đổ. Còn lần học tập này khiến cho Hứa Thành tựa như một người đi ở trong sương mù mà gặp phải ngọn đèn, khiến cho đan đạo trong lòng hắn chậm rãi có một phương hướng. Dựa theo những gì Thất Gia nói trong lần mang hắn đi tới Quỷ Đế Sơn, bây giờ trong lòng Hứa Thành một lần nữa đến một thần chiếu sáng về phương hướng đan đạo cho hắn. Điều này khiến cho Hứa Thành rất chi là vui vẻ. Đã rất lâu hắn không vui vẻ như vậy. Cái loại tăng lên về phương diện tri thức này khiến cho Hứa Thành có một loại cảm giác được tăng cường. Chỉ là vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện một cách xuất kỳ bất ý, khiến cho việc học tập của Hứa Thành bị cắt đứt. Có một việc cần hắn đi xử lý. Nguyên nhân gây ra việc này là một chút mâu thuẫn không nghiêm trọng. Đệ tử Huyền U Tông và Thất Huyết Đồng của Liên Minh Bát Tông không biết vì sao mà phát sinh xung đột với đệ tử của Thái Ti Tiên Môn. Thật ra chuyện này hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút quan hệ với Hứa Thành. Trong khoảng thời gian này hắn lần lượt bỏ qua việc thách thức đến từ Lý Tử Lương bên Thái Ti Tiên Môn, đã khiến cho bên ngoài có rất nhiều tin đồn. Những loại đồn đãi hay là ngôn luận này tự nhiên sẽ làm cho trong lòng đệ tử Liên Minh Bát Tông không được thoải mái. Vì vậy mà xung đột xuất hiện, đây cũng là điều khó mà tránh khỏi. Lần này cũng chính là như vậy, mấy người đệ tử của Huyền U Tông và Thất Huyết Đồng xung đột ở chỗ Thái Ti Tiên Môn, bị Lý Tử Lương của Thái Ti Tiên Môn ra tay giam giữ, và lại ra tay cũng rất nặng. Gã cũng báo lại cho Liên Minh Bát Tông biết, chỉ có để Hứa Thành tới bồi tội mới có thể dẫn người đi. Đây rõ ràng là muốn bức Hứa Thành giao thủ cùng với gã. Việc này rất nhanh chuyển ra khắp nơi, khiến cho phần lớn đệ tử các tông ở Thái Sơ Lưu Trụ đều biết, nhao nhao mang theo tâm tính xem náo nhiệt để chú ý tới việc này. Dẫu sao thì trước giờ, Hứa Thanh đều không chấp nhận thách thức. Người không biết Hứa Thanh nhìn vào sẽ thấy rằng đây là hành vi nhu nhược tránh chiến. Mà cách làm của Lý Tử Lương lúc này là rất tuyệt. Bọn họ muốn nhìn xem Hứa Thanh sẽ còn tiếp tục trốn tránh nữa hay thôi. Có chút phiền toái. Sau khi Hứa Thanh biết rõ việc này liền nhíu mày lại, tự nhiên là hắn không phiền về đệ tử của Liên Minh, mà là cái tên Lý Tử Lương của Thái Ti Tiên Môn kia. Hứa Thanh cũng rất rõ ràng tâm tư của đối phương. Đối phương đang muốn dùng hắn để lập uy, để khiến cho chấp kiếm giả chú ý. Có thể nói là tâm tư này không sai. Nếu như vì đạt thành mục đích mà giam giữ người khác, bước chiến thì có chút hơi quá đáng. Mà một khi sự tình có chút hơi quá, liền đại biểu là sự tình có khác thường. Mà nếu như sự tình khác thường, Hứa Thành sẽ suy nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ như đối phương nhiều lần thách thức, phải chăng còn có mục đích nào khác nữa? Nhưng bất luận đối phương có mục đích gì, mà hình như đối phương còn chuẩn bị chưa tốt cho lắm, cho nên chỉ ép mình tiếp nhận thách thức chứ không phải sinh tử chiến. Điều này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy là đại khái đối phương đang muốn thăm dò thực lực của mình. Mà vô luận trong xóm nghèo hay là doanh địa thập hoang giả, hoặc là phương pháp xử lý mán học được ở trong tông môn, khi gặp phải tình huống tương tự như vậy, phương pháp xử lý của Hứa Thanh chỉ có một thôi, đó là không cho đối phương cơ hội xuất thủ lần hai. Trong lần đầu tiên là phải giết chết đối phương. Hắn không thích nhất là việc sau khi đánh xong mà lại không thể giết. Dẫu sao thì từ phân tích mà xét, đại khái phần ác ý của đối phương sẽ bởi vì thất bại mà tồn tại mãi. Tình huống như vậy nhất định sẽ kết xuống cửu hận lâu dài. đối phương vẫn còn có thể tiếp tục phát triển, Hứa Thành sẽ cảm thấy đây là một loại tai họa ngầm để lại hậu hoạn. Vì vậy Hứa Thành lấy ra ngọc giản truyền âm hỏi lão tổ. Lão tổ, trong phạm vi Thái Sơ lưu trụ không cho phép giết người, phạm vi này là toàn cảnh hay là chỉ trong tòa thành này thôi? Sau một lúc lão tổ âm u lắp lại. Tòa thành này, tiểu tử ngươi, thôi được, ngươi cứ tự nhận định rồi mà làm. Hứa Thanh gật đầu, chắp tay về phía lão giả, đang giảng giải về thảo mộc trong đạo đàn. Hắn biết rõ đối phương sẽ không chú ý, bởi vì trong khoảng thời gian này lão giả chỉ giảng thuật, chứ chưa từng hỏi hay chú ý tới bất cứ người nào phía dưới. Nhưng Hứa Thanh là một người xem trọng lễ tiết, cho nên giờ phút này vẫn cúi đầu với đối phương, sau đó thân thể khẽ nhoáng lên một cái bay thẳng lên bầu trời, tốc độ nhanh như bồn lôi, trực tiếp ra ngoài thành trì, đứng trên không trung, nhàn nhạt truyền ra giọng nói. Lý Tử Lương, chiến sinh tử, người có tiếp không? Giọng nói quán vừa ra, toàn bộ đệ tử các tông ở Thái Sơ Thành lập tức xôn xao. Lời của Hứa Thanh giống như thiên lôi, nổ tung vang vọng khắp Thái Sơ Thành. Toàn bộ tu sĩ nghe được lập tức tâm thần chấn động, nhất là đệ tử các tông thì lại càng là như vậy. Thực sự là trong Thái Sơ Thành đã quá lâu, không xuất hiện loại sinh tử chiến này rồi. Có thể hiểu như thế này, việc đệ tử các tông thách thức lẫn nhau trong thành là do tất cả mọi người đều đồng tình, dẫu sao thì đều là thiên kiêu của nhân tộc, hội tụ nhiều người như vậy cùng một chỗ. Tất nhiên khó tránh khỏi ý niệm phân tranh cao thấp. Hơn nữa quy tắc của chấp kiếm đỉnh càng khiến cho sự tình thách thức này biến thành lập đi lập lại. Trong khoảng thời gian này, từng tông đều xuất hiện tình trạng bị thách thức hoặc đi thách thức. Nhưng từ trước tới giờ, trong khi gần tới thời điểm thí luyện chấp kiếm giả, chưa từng xuất hiện chiến sinh tử. Kể từ đó lời của Hứa Thanh vừa xuất ra, tự nhiên giống như sấm sét đối với mọi người. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ, Hứa Thanh một mực tránh chiến, bị rất nhiều người nghị luận riêng là một người nhu nhược, bây giờ vừa mở miệng, liền sát phạt như vậy. Điểm này vượt quá dự kiến của nhiều người. Ngoan độc, đây là không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải có người chết sau. Lúc trước ta còn đang nghĩ tại sao Hứa Thanh này, thân là đạo tử, thế mà có thể nhu nhược đến thế. Bây giờ thế này thì có thể hiểu được rồi. Còn khó mà nói, hy vọng Hứa Thanh này không phải là tự tìm đường chết, tên Lý Tử Lương kia không đơn giản chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi không ngừng vang lên nghị luận, rất nhiều tu sĩ bay lên không trung, đồng loạt nhìn về phía Thái Ti Tiên Môn. Tất cả đều nhìn xem Lý Tử Lương có ứng chiến hay không. Mà trong đám người này có cả đệ tử của Liên Minh nữa. Đối với tu sĩ Liên Minh mà nói thì bọn họ hiểu rõ về Hứa Thanh. Lúc này trái tim mọi người dâng lên một trận thoải mái, mà đệ tử Thất Huyết Đồng lại càng là như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Chúc anh em vui vẻ.